Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1009, gây sự tình. Bất quá, cũng tốt, ngược lại ta là không định tiến vào, mấy ngày nay ta đã đem bên trong sách thấy không sai biệt lắm. Lúc này Vấn Thiên Thành tựa hồ cùng, ngày trước có chút không giống. Khắp nơi đều có đến cường giả đi tới nơi này, đều là so với chính mình tu vi cao tồn tại. Ngô Mở, Lâm Tiêu nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, từ trước mặt hắn đi qua, đột nhiên đưa tay đem nó kéo. Làm sao? Ngô Mở có chút không giải thích được, muốn còn muốn đi đằng trước quảng trường, xem náo nhiệt, kết quả không nghĩ đến nửa đường bị người kéo giữ. Là ngươi? Ngô Mở quay đầu nhìn thấy Lâm Tiêu, vô cùng kinh ngạc nói ra, hắn kỳ thực cũng không thế nào thích Lâm Tiêu người này. Hắn vốn là Chu Hồng Thiên dưới tay người, nhưng mà Chu Hồng Thiên cái chết, bọn họ thời gian ở nơi này Vấn Thiên Thành bên trong cũng không tốt hơn rồi. Chính là điều này cũng không được oán người khác, chỉ có thể nói mình theo sai người. Đằng trước cuối cùng làm sao vậy? Nhiều người như vậy hướng về bên kia tụ tập mà đi. Lâm Tiêu nhìn một chút quảng trường phương, hướng hỏi, Ngô Mở vô cùng kinh ngạc, vốn tưởng rằng người nọ là đến gây chuyện, kết quả không nghĩ đến hắn căn bản không có đi mình coi là chuyện đáng kể. Đằng trước nghe nói có đại sự tuyên bố, hôm nay toàn bộ tu hành giả đều đi, Ngô Mở nói hết lời, cũng không để ý đến Lâm Tiêu. Hướng về quảng trường đi tới, ta kháo đi xem một chút đi, nói thế nào bản thân cũng là Vấn Thiên Thành một phần tử. Tới nơi này lâu như vậy rồi, dẫu gì cũng phải đi nghe một chút cuối cùng thông báo bố cái gì chuyện. Lý Tiểu Phi cũng tới, Lâm Tiêu hơi kinh ngạc, hôm nay hắn thoạt nhìn tựa hồ so sánh ngày trước gầy đi không ít. Đặc biệt là trên mặt thịt béo đã biến mất rồi. Trên bụng thịt dư cũng là không có, có chỉ là toàn thân tinh kiền thân thể cùng đao kia gọt ánh mắt. Không đúng, trong không khí có đến không giống nhau vị đạo, tựa hồ là yêu ma khí tức. Lâm Tiêu cảm giác so sánh bình thường tu hành giả cao không biết bao nhiêu. Có thể tại vạn trong ngàn người phát hiện một cái người đặc biệt. Vậy đối với hắn mà nói, chỉ là một kiện đơn giản không thể lại đơn giản chuyện. Người cảm thấy bàn tử kia khả nghi sao? Hoắc Hiển Sí cũng đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, hỏi nhỏ. Lâm Tiêu không nói gì, hướng theo người càng ngày càng nhiều. Trên đài mấy cái đại nhân vật cũng là đứng lên, đi đến đài trung tâm. Hôm nay đem mọi người triệu tập qua đây là có một việc muốn tuyên bố. Một cái thành tiên cường giả nhìn một chút phía dưới mọi người, biểu tình ngưng trọng nói ra. Dư lão cũng là đứng lên, biểu thị chuyện này nghiêm trọng tính. Dư lão là Vấn Thiên Thành bên trong nhân vật quyền uy, chỉ cần có hắn tại trận, vậy lần này muốn tuyên bố sự tình nhưng liền không có đơn giản như vậy. Nghe trên đài nói chuyện, Lâm Tiêu cùng Hoắc Hiển Sí ở phía dưới thảo luận. Người biết lần này muốn làm gì sao? Lâm Tiêu hỏi. Lâm Tiêu sở dĩ sẽ hỏi Hoắc Hiển Sí là bởi vì hắn là Vấn Thiên Thành người, biết rõ tin tức dù sao cũng hơn hắn phải nhiều rất nhiều. Ngươi cho là ta biết không? Hoắc Hiển Sí hỏi ngược lại. Giữa lúc hai người thảo luận thời khắc, trên đài âm thanh đột nhiên lớn lên. Vấn Thiên Thành hôm nay gặp phải một cái tai họa, chỉ cần vượt qua rồi kia là có thể sống, nếu mà độ không qua đi, vậy chúng ta liền đều sẽ chết, đến lúc đó tại đây liền biết trở thành một thành trống không. Chờ đợi là đám tiếp theo cường giả tới thay thế. Dư lão tự mình lên tiếng, mà đứng tại dư lão bên cạnh một cái mặc lên chiến giáp người không ngừng gật đầu. Hắn chính là thành chủ. Diệp Thiên hỏi, dư lão, rốt cuộc là kiếp nạn gì? Ngươi đến lúc đó nói a. Dưới bàn mặt tu hành giả cũng là mang theo rất nhiều nghi vấn, há mồm lại hỏi, hừ, hắn liền ở bên cạnh các ngươi. Trên bầu trời hàng người kế tiếp thanh âm to lớn, một tên đại hán trong tay mang theo một người đáp xuống đài ranh giới. Theo sau hất tay một cái, liền nói người kia ném tới đài trung tâm. Mọi người nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện, nguyên lai đó là Lý tướng quân. Hầu Tân Võ may mắn không làm nhục mệnh, nói phản tộc chi nhân bắt trở về. Nghe từ xử lý, đại hán Hầu Tân Võ chắp tay nói ra, ngay tại Lý tướng quân bị ném xuống đất một khắc này, nhất thời liền đưa tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Xảy ra chuyện gì Lý tướng quân? Hắn không phải nhất công chính sao? Ai nói hắn công chính? Hắn rõ ràng chính là bao che. Đúng, nên phải loại này. Ta hận không được nói hắn thiên đao vạn quả. Phía dưới tu hành giả nhìn thấy Lý tướng quân sau đó, thật giống như liệt hỏa gặp phải củi khô một dạng, bùng nổ. Lâm Tiêu nhún vai, vẫn không có nói chuyện, mà là chú ý bên trên không xa bàn tử Lý Tiểu Phi. Ngươi cuối cùng đã phát hiện gì? Hoắc Hiển Xí tâm lý một mực suy đoán, Lâm Tiêu nhất định đã phát hiện gì, không thì sẽ không vẫn nhìn Lý Tiểu Phi. Hơn nữa đoạn thời gian gần nhất Lý Tiểu Phi giống như biến thành một người khác một dạng. Hình thể bạo gầy không nói, còn công lực đại tăng, hoang dâm vô cùng. Lâm Tiêu giả vờ thần bí, nói ngón tay dọc tại rồi trước miệng, hai mắt híp lại nhìn đến hắn, một bộ cẩn thận nói chuyện bộ dáng. Hoắc Hiển Xí nhìn thấy Lâm Tiêu loại này, cũng lười để ý tới, đem đầu nhìn về phía trên đài. Oanh, Lý tướng quân muốn giãy giụa, nhưng mà bị Hầu Tân Võ một cước cho đạp trở về. Mấy lần không có kết quả sau đó, há to miệng, lập tức hô, Tiểu Phi, chạy mau, bọn họ hôm nay muốn bắt ngươi lấy phù. Nghe được câu này sau đó Lâm Tiêu cùng Hoắc Hiển Xí lúc này liền động, đây chính là cơ hội tốt, nếu mà chộp được người này, đây chính là lập đại công a. Hắn chính là biết rõ, cái này Vấn Thiên Thành bên trong có một cái chiến công chế độ. Chỉ là bây giờ cùng bình không có chiến loạn rồi, cho nên chiến công liền không tốt lĩnh, mà bây giờ vừa vặn có cơ hội này. Lúc này vượt quá Lâm Tiêu hai người bọn họ người, mà là chỉ cần nhận biết Lý Tiểu Phi tất cả mọi người đều nhào tới, vòng vây Lý Tiểu Phi. Thấy tình thế không ổn, Lý Tiểu Phi cũng là lúc này liền xúc địa thành thốn, chạy ra trùng vây, nhanh bắt hắn lại, không nên để cho hắn chạy trốn, không thì sẽ xảy ra vấn đề lớn. Dư lão tại trên đài tê tâm liệt phế hô, căn bản không có tự mình động thủ dự định. Dưới cái nhìn của bọn họ đây là người trẻ tuổi thiên hà, bọn họ những này thật ngoan cố, liền không tham dự rồi. Quần chúng lực lượng là phi thường lớn, đối với Lý Tiểu Phi bao vây chặn đánh sau đó, tùy tiện liền nói về bắt. Các ngươi bắt ta sao? Vốn là ta còn muốn rốt cuộc muốn không được làm như vậy. Các ngươi đã muốn hết Lý gia ta, vậy ta cũng muốn phá hủy cái này Vấn Thiên Thành. Lý Tiểu Phi ánh mắt ác độc, nói tay thăm dò vào trong vạt áo, móc ra tấm bùa kia, trong nháy mắt liền nói phù, ném vào một cái trang bị đầy đủ yêu ma huyết dịch trong dụng cụ. Phù, sau khi tiến vào, một lúc lâu đều không có phản ứng, Lý Tiểu Phi cũng là ngẩn, chẳng lẽ mình lấy được quyển sách kia là giả? Căn bản không có đem cái phương pháp này, nhưng mà ngoại trừ Lý Tiểu Phi chú ý dụng cụ ngoài ý muốn, liền không còn có người đang chăm chú hắn. Đương nhiên Lâm Tiêu cũng đang chăm chú, bởi vì nơi này cũng chỉ có hai bọn họ biết rõ làm sao chuyện. Nhưng khi Lâm Tiêu nhìn thấy phù tiến nhập những cái kia huyết dịch thời điểm, cũng biết đã muộn. Trên bầu trời Vấn Thiên Cảnh rốt cuộc lại đi ra, lớn vô cùng mặt kiếng phóng ra hào quang màu vàng, chiếu sáng trên mặt đất mỗi một góc hẻo lánh, cũng đưa mỗi một người trị liệu. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.